Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, bắt lại phạt ác minh. Lục Xanh được mời vào khách đường, Lệ lệnh chủ lại vội vàng phân phó thuộc hạ dâng trà. Phạt ác minh xuất thủ từ trước đến nay sư xuất nổi danh. Phàm là muốn bắt những rêu rao kia lấy chính đạo nhân sĩ võ lâm bại hoại đều muốn mời nơi đó võ lâm. Danh túc làm chứng, ý nghĩ này rất tốt. Miễn cho có người nói ngươi phạt ác minh đánh lấy thay trời hành đạo cờ hiệu làm lấy xưng bá võ lâm. Sự tình, đại nhân nghiêm nói qua lời. Có huyền thiên phủ tại, cái kia đến phiên phạt ác minh xưng bá võ lâm. Đại nhân, không được nghe những người kia nói hưu nói vượn. Không sao cả, huyền thiên phủ làm việc từ trước đến nay giảng cứu chứng cứ. Tuyệt sẽ không bởi vì một số lưu ngôn phỉ ngữ mà đối với phạt ác minh có cái gì thành kiến. Sở dĩ, lần này bản quan tìm cũng là một chút tại Lan Châu nơi đó rất có uy vọng võ lâm tiền bối đến làm. Chứng, Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất. Phạt ác minh thủ hạ đột nhiên xuất hiện, đi vào lệ lệnh chủ bên tai nói nhỏ vài tiếng. Cái gì? Cốc tiền bối tới. Lệ lệnh chủ đột nhiên đứng người lên hoảng sợ nói. Sau đó nhìn về phía Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Lục đại nhân, xem ra ngài đây là tới hương sư vấn tội a. Không kém bao nhiêu đâu. Dù sao đêm qua, huyền thiên phủ hai cái huynh đệ bị người ám hại. Bản quan đã từng nói, ta sẽ phái người nhìn chằm chằm ngươi. Hai người kia là bản quan phái đến ngươi dưới cờ nhìn. Lệ lệnh chủ cũng biết. Lệ tà linh trong mắt tinh mang hiện lên. Đột nhiên nở nụ cười. Ồ, nguyên lai Lục đại nhân đã tại bên cạnh ta ẩn giấu người. Lục đại nhân thật sự là lợi hại. Ta dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ là ai a? Một cái gọi Lâm Hy. Lục Xanh nói chuyện dừng một chút. Giờ phút này, ngoài cửa cốc tiền bối mang theo một đám võ lâm danh túc bước vào khách đường. Một cái gọi Lão Bạch. Lâm Hy, Lão Bạch. Lệ lệnh chủ ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Qua hồi lâu mới có hơi giật mình. Ta giống như có chút ấn tượng. Lão Ngũ, người biết hai cái này người a? Biết, là thủ hạ ta. Bất quá tại còn vài ngày trước bọn hắn liền rời khỏi phạt ác minh ly khai. Chúng ta phạt ác minh là tự do tổ chức. Chi thú hợp nhau lý niệm tương hợp chúng ta liền tập hợp một chỗ. Muốn đi thì đi chúng ta tuyệt không can thiệp. Lục đại nhân, ngài cũng nghe đến. Bọn hắn giống như đã lại không phạt ác minh. Ta đối bọn hắn cũng ấn tượng không sâu. Lệ tà linh lộ ra lấy lòng tiếu dung có chút khó khăn nói. Bọn hắn đêm qua bị người giết hại. Dạng này a, vậy thật đáng tiếc, giết huyền thiên vệ đây chính là tội thêm một bậc. Lục Xanh lần nữa lạnh lùng quát. Nào chỉ là tội thêm một bậc, căn bản là nên bầm thây vạn đoạn. Lệ tà linh có chút nhận đồng cười làm lành nói. Huyền thiên phủ chấp pháp công chính, kỷ luật nghiêm minh. Che chở bách tính thâm thụ bách tính yêu quý. Cái này hung đồ cũng dám đối với huyền thiên vì hạ độc thủ. Lục đại nhân yên tâm. Phạt ác minh nhất định phối hợp huyền thiên phủ đem cái này thiên đao vạn quả cho bắt tới. Sở dĩ, bản quan ban đầu hỏi lỗ tai của ngươi thế nào. Lục Xanh đột nhiên lạnh lùng quát. Lệ tà linh nghe được câu này thời điểm. Nháy mắt biến sắc. Lần thứ nhất. Lệ tà linh chưa kịp phản ứng, mà lần thứ hai, hắn đã kịp phản ứng, lỗ tai là bị Lâm Hy cắn xuống đến nuốt mất, nhưng ở người bình thường lực tư duy, ăn hết, liền không có, võ lâm nhân sĩ sẽ rất ít nhớ tới mở ngực mổ bụng. Càng không nghĩ tới giải phẫu kiểm tra dạ dày hướng là khám nghiệm tử thi tiêu chuẩn quá trình. Sở dĩ lệ lệnh chủ cho tới bây giờ không nghĩ tới mình bị cắn rơi lỗ tai sẽ lần nữa xuất hiện. Thật không nghĩ đến cũng không có nghĩa là đang bị người điểm tỉnh về sau cũng không nghĩ đến. Lục Xanh hai lần hỏi lỗ tai của hắn. Hiển nhưng vấn đề này rất mấu chốt. cái kia làm sao có thể cũng chỉ có một. Mình bị cắn rơi lỗ tai, rơi vào huyền thiên phủ trong tay. Nghĩ đến nơi đây, Lệ Tà Linh sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. To như hạt đậu, mồ hôi lạnh tràn ra cái trán. Giờ khắc này, hắn ý thức được mình rốt cuộc chỉ là nghiệp dư. So với huyền thiên phủ những người chuyên nghiệp kia đến nói, chính mình cái này chút thủ đoạn sẽ chỉ làm người bật cười. Có thể Lệ Tà Linh bây giờ lại không cười nổi. Không chỉ không cười nổi, hắn hiện tại còn muốn khóc. Ngươi nói hai ngày trước đang đuổi tập Giang Dương đại đạo thời điểm bị gây thương tích. Hừ, ngươi một nửa lỗ tai, tại huynh đệ của ta trong bụng, huyệt thiên phủ hai cái huynh đệ, là bị ngươi sát hại. Trên người bọn họ có huyền thiên phủ lệnh bài. Ngươi tại biết bọn hắn thân phận điều kiện tiên quyết vẫn là đem bọn hắn sát hại. Lệ lệnh chủ, ngươi còn có lời gì nói? Ngươi, đến giờ khắc này, sở hữu giải thích đều là tái nhợt. Coi như Lệ lệnh chủ nói ra Lâm Hy là phản đồ. Tiếp nhận hắn hối lộ cái gì cũng vô dụng. Huyền thiên phủ người chỉ có thể giao cho huyền thiên phủ thẩm phán. Ngươi ra tay với huyền thiên phủ đó chính là vượt quyền giết người. Mà lại ngươi thu mua huyền thiên vệ, dù sao đều là phải bị bắt giữ. Hiện tại có cốc tiền bối mấy người một đám Lan Châu Võ Lâm danh túc ở đây. Lệ Tà Linh coi như muốn nói huyền thiên phủ ỷ thế hiếp người lời nói đều nói không ra miệng. Vì công tín lực, Lục Xanh thế nhưng là mời Lan Châu Võ Lâm công tín lực cao nhất mấy cái danh túc ở đây. Thu, một tiếng gào xẹt qua chân trời. Nháy mắt, bầu trời tinh thần đột nhiên sáng lên. Thiên cung tinh tú đại trận dâng lên, bốn phương tám hướng huyền thiên vệ đột nhiên xuất hiện hướng phạt ác minh súng lại mà tới. Lục Xanh, ngươi hại ta! Lệ Tà Linh nổi giận một tiếng, thân hình đột nhiên lóe lên hướng về sau đường phóng đi. Nhưng hắn thân hình vừa động, liền phảng phất bị thi triển định thân thuật giống nhau tĩnh đứng ở trong hư không. Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra một bước. Một đạo liên ly từ Lục Xanh dưới chân dập dờn mở ra. Phảng phất một cục đá rơi nhập không gian bình chướng bên trong nhộn nhạo lên vô tận không gian gợn. Sóng, tại gợn sóng bên trong, Lệ Tà Linh thân thể đột nhiên vặn vẹo. A, một tiếng hét thảm từ Lệ Tà Linh trong miệng phun ra. Lệ Tà Linh quanh thân đột nhiên xuất hiện vô số vết thương thật nhỏ. Máu tươi kích xạ. Giết huynh đệ của ta, Lục Xanh há có thể khinh suất tha thứ. Coi như hiện tại không giết ngươi, chí ít cũng làm cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là thiên đao vạn quả. Bịch, Lệ Tà Linh thân thể vô lực rơi xuống từ trên không. Mà nhìn thấy Lục Xanh thủ đoạn một loại Lan Châu danh túc lại là dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhất niệm đoạn ngươi sinh tử. Lục Xanh lần nữa bước ra một bước, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nháy mắt, người đã biến mất không thấy gì nữa. Phạt ác minh trong hậu viện, một thân ảnh đột nhiên từ vặn vẹo không gian bên trong xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt cau mày, lần nữa bước ra một bước, người đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nháy mắt sau đó, người kia lại lần nữa không giữa không trung hư không bên trong xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt trong tay dẫn theo một con màu đen giỏ trúc. Bằng hữu, đã tới liền đừng đi. Lục Xanh âm thanh âm vang lên. Ra hiện sau lưng đối phương. Lục Xanh trên thân nhộn nhạo đảo đảo liên ly. Trước mắt người áo đen tu vi lại cũng là siêu phàm chi cảnh. Nhưng nghĩ lại phía dưới liền cũng giật mình. Dù sao cũng là phệ hồn bộ tộc. Liền thánh địa đều kiêng kỵ tồn tại. Lục Xanh, người quả nhiên như trong truyền thuyết như thế. Người áo đen thanh âm lạnh lùng vang lên. Như thế nào? Không biết sống chết. Người áo đen chậm rãi quay người. Đôi mắt bên trong sát ý tóe hiện. Bản tôn biết người rất khó đối phó. Sở dĩ bản tôn vẫn luôn tránh ngươi. Giết, đều là đã từng ác quán mạn ý đáng chết hạng người. Nhưng cho dù dạng này, ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết. Bản tôn cũng rất giống hỏi ngươi một câu, sống sót không tốt sao? Đều là ác quán mạn ý đáng chết hạng người. Cửu lĩnh phủ cái kia một nhà năm miệng làm việc ác gì? Bắc ngẫu phủ cát gia thôn tội gì? Thanh cốc phái trên dưới 37 người tội gì? Cái kia người một nhà vận khí không tốt. Cô bé kia hồn phách rất thụ ta sủng vật yêu thích. Ta tiểu sủng vật bất quá là nghĩ thân cận một chút. Nhưng đáng tiếc, nàng mạng không đủ cứng rắn. Bị nhiếp hồn phách, bọn hắn quả thật có chút vô tội. Nhưng cắt ra thôn liền tội đáng chết vạn lần. Bản tôn bồi dưỡng một con ngự linh sao mà không dễ dàng. Bọn hắn dĩ nhiên giết. Lại bị một nhóm ngu muội phàm nhân cho xem như ma vật giết. Cho tới thanh cốc phái, người giang hồ gió tanh mưa máu đầu đao liếm máu. Bản tôn không dám nói đem bọn hắn toàn giết không có oan uổng. Nhưng coi như một cái đẩy một cái giết nhất định có cá lọt lưới. Giang hồ người, có hay không cô sao? A, Lục Xanh khẽ cười một tiếng. Quả nhiên cùng ngươi là không có cách nào giảng đạo lý. Tiếng nói rơi xuống đất, trên bầu trời lôi đình chớp động, trong chớp mắt mây đen dày đặc. Mà giờ khắc này, nguyên bản một mặt nhẹ nhõm người áo đen sắc mặt lại đột nhiên ở giữa thay đổi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được thiên địa khí cơ, loại kia để hắn hít thở không thông cường đại uy lực. Nguyên bản còn mang theo nhẹ nhõm người áo đen nháy mắt đối với Lục Xanh cách nhìn phát sinh biến. Hóa long trời lở đất, trước kia tư duy bên trong, Lục Xanh cùng chính hắn đều là siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Cho dù tu vi có cao thấp, có thể tuyệt khó phân ra sinh tử, nhưng giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng Lục Xanh có tuyệt sát mình thực lực. Cái kia thực lực mang theo thiên đạo oai, bởi vì Lâm Hy chết, để Lục Xanh lồng ngực dựng dục vô cùng vô tận lửa giận. Sở dĩ lần này vừa ra tay chính là áp đáy hòm át chủ bài, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, xoẹt xẹt, một đạo xẹt qua chân trời lôi đình tại tầng mây bên trong nháy mắt thai nghén. Sau đó hóa thành một đạo cái eo thô lôi đình đánh rơi một mực bổ vào Lục Xanh dơ cao tuyệt thế hảo. Kiếm phía trên, cái kia một đạo lôi đình bên trong ẩn chứa chính là thiên uy. Giờ khắc này, người áo đen biết loại kia nguy hiểm sinh mạng uy hiếp từ gì mà tới. Đến tự với thiên đạo pháp tắc, đến tự với tiên thuật. Nhưng là, Lục Xanh dĩ nhiên nắm giữ chính thống tiên thuật. Làm sao có thể, chỉ có chiếm được thiên đạo đồng ý thánh địa mới có tư cách được trao tặng tiên thuật a. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Oanh, tại người áo đen bị thiên cơ khóa chặt, tại người áo đen trong đầu thiên đầu vạn tự thời điểm. Lục Xanh thần lôi hóa thành kiếm khí chém xuống, một kích này không thể trốn tránh, chỉ có thể chống cự. Người áo đen không kịp chần chờ, nháy mắt từ trong ngực móc ra một kiện hắc khí lượn lờ đồ vật. Trong chớp mắt, đồ vật hóa thành một đạo cửa đá khổng lồ. Trên cửa đá có khắc yêu ma quỷ quái đồ án. Toàn bộ cửa đá tản ra một cỗ tà ác bất tường khí tức. Oanh, lôi quang đánh trúng cửa đá. Người áo đen nhếch miệng lên khinh thường cười lạnh. Xâm La Môn là từ minh giới triệu hoán đi ra pháp tắc cánh cửa, là trên đời kiên cố nhất đồ vật một trong. Trong truyền thuyết không có thần chi lực căn bản là không có cách đánh vỡ bình chướng. Cho dù ngươi nắm giữ tiên pháp lại như két, một tiếng vang giòn như thế chói tai, phảng phất đem người áo đen xương cốt bóp nát. Hồ quang điện tại Xâm La Môn phía trên lưu truyền, nguyên bản chỉnh chỉnh tề tề hòn đá đột nhiên bố mãn tinh mịn vết dạn. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung. Xâm La Môn nháy mắt hóa thành cho bụi. Dĩ nhiên liền Xâm La Môn đều có thể đánh nát. Không có khả năng, áo đen đáy lòng của người ta một trận cuồng loạn. Cơ hồ là bản năng phản ứng. Người áo đen vội vàng thừa dịp một khắc này không gian thư giãn. Nháy mắt bước ra một bước trốn vào hư không bên trong. Muốn chạy, Lục Xanh quát lên một tiếng lớn. Một kiếm đâm ra, đâm rách đạo đạo liên ly. Oanh, hư không bên trong bạo khởi một trận mây bão. Vô tận khí lãng càn quét thương khung. Đáng chết, Lục Xanh đáy lòng khẩn trương. Trong tay điện quang nháy mắt hội tụ. Trưởng lôi chú, xoẹt xẹt, một đạo điện quang trong hư không xuất hiện, nhưng lại phảng phất bị vô hình quái vật một cái nuốt mất giống nhau biến mất không thấy gì nữa. A, biến mất hư không bên trong, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Hả, đột nhiên, hư không bên trong xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, Lục Xanh liền vội vươn tay một chép. Đúng là một cái giờ đen nhỏ xách tại Lục Xanh trong tay. Mèo, trên trời cao, một tiếng không linh tiếng mèo kêu vang lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.